Tiết Nhân Quý Trình Đồng. Hồi thứ 13. Bình Liêu Luận, Nhân Quý dâng bài. Nói về Thái Tông về thành khen tài Tiết Nhân Quý Hoài mà chưa biết sức học ra sao. Từ Mậu Công Tâu: Nếu bệ hạ muốn biết, xin giáng chỉ cho Huất Chỉ Cung làm một bài Bình Liêu Luận. Thái Tông y lời, truyền cho Huất Chỉ Cung làm một bài Bình Liêu Luận mà rằng: Này ta thân chinh Đông Liêu, không biết trước đặng việc kiết hung lẽ nào. Vậy Vương Huynh hãy về dinh làm một bài Bình Liêu Luận, rồi đem ta xem thử, đặng phòng hở binh mã. Huất Chỉ nghe phán thì hoảng kinh, gượng gạo vâng lệnh trả về. Về dinh liền đòi Sĩ Quý mà truyền cho làm. Sĩ Quý cũng vâng lệnh mà truyền cho Nhân Quý làm. Nhân Quý vâng lệnh, bày hương án, khẩn cầu, rồi dở thiên thư ra coi, thấy dành một bài Bình Liêu Luận, bèn lấy giấy viết lại, rồi đem cho Huất Chỉ. Huất Chỉ đem dâng Thái Tông. Thái Tông xem bài Bình Liêu Luận, rồi hỏi Từ Mậu Công rằng: Nếu người tài năng như vậy, thì sao 12 năm mới bình phục đặng Đông Liêu? Từ Mậu Công nói: Đó là việc thiên cơ đã định. Thôi, xin bệ hạ hãy truyền lệnh cho quân sĩ xuống thuyền qua biển. Thái Tông y lời: Trường Sĩ Quý đặng lệnh, liền truyền quân lựa 500 chiếc chiến thuyền, kết lại một bè, rồi độ 10 muôn binh mã xuống trước làm tiền đạo, còn 1.300 chiếc chiến thuyền nữa thì cũng lấy dây kết lại, đặng độ 50 muôn binh của vua. Sĩ Quý sắp đặt vừa xong, kế vua cùng các quan đều xuống long thuyền, đốt 3 tiếng pháo, mở dây nhắm Đông Liêu tấn phát. Đi đặng vài ngày thì trời lặng biển êm, không dè thình lình phát lên một trận phong ba rất lớn. Chiếc thuyền nhào lên, quân sĩ la lối, Thái Tông kinh sợ, liền truyền lệnh quay thuyền trở lại. Từ Mậu Công Tâu: Nếu bệ hạ muốn cho sóng nảy êm, thì xin truyền cho Huất Chỉ bình tịnh phong ba. Khi ấy Huất Chỉ nghe nói vậy, lật đật quỳ tâu rằng: Quân sư nói sai rồi, sóng gió là việc trời đất, ai làm sao cho bình tĩnh đặng. Từ Mậu Công nói: Ta đã đoán tính âm dương, biết người bình tĩnh đặng. Nếu người không vâng mệnh ta, xin bệ hạ giáng chỉ, trói người quẳng xuống biển tế thần Hà Bá, thì sóng gió cũng yên lặng vậy. Huất Chỉ bèn gượng gạo, lần qua thuyền trước, đòi Sĩ Quý đến nghị việc. Lúc ấy, Nhân Quý thấy sự nguy hiểm, liền khẩn cầu, rồi dở thiên thư ra coi, thấy có lộ 2 chữ, miễn triều. Nhân Quý liền thưa với Sĩ Quý rằng: Này giữa vời mà có bão tố như vậy, tôi e khi có các vị long thần tứ hải đến chầu thiên tử, nên mới sóng gió như vậy. Vậy xin lão gia tâu cùng thiên tử, xin người viết 2 chữ, miễn triều. Sai người đem thả xuống nước, thì gió lặng êm tức thì. Sảy có lệnh nguyên soái đòi, Sĩ Quý đến nơi, Huất Chỉ thuật lại lời vua phán. Sĩ Quý bẻ lấy những lời Nhân Quý thuật trước mà đọc lại cho Huất Chỉ nghe. Huất Chỉ liền tâu các việc cho Thái Tông rõ. Thái Tông liền dạy nội thị dâng giấy bút rồi viết 2 chữ miễn triều đưa cho Huất Chỉ. Huất Chỉ tiếp lấy đem thả xuống biển. Giây phút sóng gió êm lặng như thường. Vua Thái Tông cũng không lấy làm mừng, nói với Tử Mậu Công rằng: Nay trẫm chẳng hứng đi chinh đông, vậy quân sư hãy truyền lệnh cho quân sĩ đem thuyền trở lại thì trẫm mới an lòng. Tử Mậu Công tâu: Sóng gió đã lặng như đi sông nhỏ, vậy xin bệ hạ đi luôn, kẻo thuyền đã ra đặng nửa vời mà trở lại thì khó lắm. Và lại, nếu nay bệ hạ không chịu qua trước trừ Đông Liêu, sau thoảng như chúng nó kéo binh tới Trường An xâm lấn, thì ăn năn sao kịp. Trình Giảo Kim tâu rằng: Xin bệ hạ đừng nghe lời Từ Mậu Công, nếu chiến thuyền ra đến giữa biển, thoảng giông gió càng thêm lớn hơn nữa, rồi mà bị chìm, thì lấy ai cứu bệ hạ nơi giữa biển? Nay mai gặp lúc gió hòa sóng lặng, cũng nên trở về Đăng Châu, đặng ngăn giữ bờ cõi. Nhược bằng binh Đông Liêu có kéo đến xâm phạm Trường An, thì lão thần này xin ra sức. Thái Tông hợp ý khen rằng, Trình Vương huynh nói hợp ý trẫm. Từ Mậu Công giận đỏ mặt, xong cũng gắng gượng, truyền lệnh ba quân quay thuyền trở lại. Tới Hải Nam, vua cùng các quan lên thành. Từ Mậu Công tâu rằng, ngày trước bệ hạ Chiêm Bao thấy hiển thần Bảo Giá đi chinh đông, ấy là việc lớn của nước nhà đã định. Nay bệ hạ cử binh mã đến đây mà lại trở về, e ngày sau có việc xảy đến, chừng ấy bệ hạ sẽ ân hận không kịp. Thái Tông nói, đi sóng gió lại to, biển đã lớn, trẫm kinh sợ lắm, để trở về Trường An rồi ngày sau sẽ tính. Từ Mậu Công ngẫm nghĩ hồi lâu mới sinh ra một kế, bèn tâu với vua Thái Tông rằng, xin bệ hạ an lòng ở lại đây ít ngày, đặng thăm dò Cao Ly coi động tĩnh thế nào. Thái Tông y lời. Khi ấy Từ Mậu Công qua dinh Huất Trì mà nói với Huất Trì rằng, hôm nay ta vì việc nước nên chẳng nao cực khổ mà chung lo với ngươi mọi việc, vì ngày nay thấy thiên tử chẳng chịu chinh đông, cho nên ta lo sợ ngày sau nguy biến. Nếu bây giờ không lo trước để nước đến chân mới nhảy thì làm sao cho kịp. Nên hôm nay ta có thiết ra một kế kêu là mộng thiên quá hải, đặng gạt thiên tử mà qua biển mới xong. Huất Trì cung hỏi, kế ấy phải làm sao? Xin quân sư chỉ bảo. Từ Mậu Công nói, dạng ngày mai đây, nguyên soái cho đòi Trương Sĩ Quý đến dinh, rồi làm như vậy, thì tự nhiên y dâng kế. Huất Trì vâng lời, Từ Mậu Công từ giã trở về. Dạng ngày, Huất Trì dậy sớm, truyền lệnh cho quân sĩ đến trước dinh đào một cái lỗ cho sâu và cho lớn, rồi cho quân đi đòi Sĩ Quý đến, nói rằng, nay vì sóng gió lớn mà thiên tử không dám qua biển chinh đông, vậy ngươi phải về lo một kế, kêu là mộng thiên quá hải, đặng làm cho thánh thượng mắt đừng thấy nước, dối cho đặng thiên tử an lòng qua biển, như vậy thì công ngươi rất lớn, bằng ngươi chẳng hết lòng, thì kia kìa, ta có đào sẵn cái lỗ để dành cho ngươi đó. Sĩ Quý thất kinh, vâng lệnh lui về, rồi đòi Nhân Quý đến mà thuật lại. Nhân Quý thưa, xin lão gia cho tôi lo tính một chút, rồi tôi sẽ trả lời. Nhân Quý về dinh, lấy thiên thư cầu vái. Một hồi dở ra xem, thấy các lời dặn bảo rõ ràng, bèn đến dinh nói với Sĩ Quý rằng, xin truyền lệnh cho quân sĩ kết hết chiến thuyền lại, kéo ra ngang, làm như thể đất bằng, và kêu thợ đốn cây làm một cái thành giả, kêu là Mộc Thành. Thành ấy làm toàn bằng cây ván cùng bùn cát phong tô bốn phía, làm cho đủ thành nội, thành ngoại, đúng như thành thật, và làm thêm một cái thanh phong cát cho đặng chừng ba tầng lầu, và đường xá trồng hoa thảo. Hai bên quân sĩ thì giả làm nhân dân chăm họ. Khi làm xong xuôi các việc, đem Mộc Thành ra giữa biển mà neo, chỗ thiên tử ra đến. Lên đặng thành ấy rồi, thì không còn sợ sóng gió chi nữa. Như vậy, dối vua mới đặng. Sĩ Quý cả mừng, lật đật đi thuật lại với Từ Mậu Công. Từ Mậu Công khen và khiến Huất Trì lên khởi công làm. Chẳng bao lâu, thành ấy làm xong. Từ Mậu Công tâu với Thái Tông rằng, này tôi đoán định âm dương, đoán chắc từ ngày nay sắp tới thì sóng yên gió lặng, xin bệ hạ xuống thuyền qua biển. Trước là chúa tôi ngoạn cảnh, sau thăm dò việc Cao Ly động tĩnh thế nào. Thái Tông nhận lời, Từ Mậu Công mừng rỡ, truyền lệnh cho Sĩ Quý lĩnh 500 chiếc thuyền, 10 muôn binh mã đi trước, còn các quan và Thái Tông cũng sửa soạn xuống long thuyền theo sau. Khi vua và các quan vừa muốn ra thành, Trình Giảo Kim kêu riêng Từ Mậu Công mà nói rằng, ta coi Mộc Thành thật là khá sợ, thôi các ông bảo giá đi trước còn để ta ở lại coi bệnh Tần ca ca. Nếu như mạnh đặng, chúng ta đồng đi sau cũng chẳng muộn. Từ Mậu Công nổi giận nói, nếu ngươi muốn về, thì tâu với thiên tử mà về đi. Trình Giảo Kim liền đi tâu với Thái Tông. Thái Tông nhận lời, rồi truyền lệnh xuống long thuyền ra biển. Khi thuyền ra biển, đi đặng ít ngày, cũng bị sóng rồi nghiêng lắc như cũ. Thái Tông sợ nói, long thuyền chuyển động như vậy, thì đi sao đặng? Thôi, chở thuyền lại Sơn Đông, ta không bằng lòng đi nữa. Từ Mậu Công tâu rằng, xin bệ hạ chớ lo, tôi xem phía trước kia có chỗ dừng thuyền núp gió. Tôi thường xem địa độ, thấy chỗ này kêu là trại Tuy Phong. Trại ấy làm bằng cây ván chắc chắn, và tốt cũng như thành trên đất vậy. Thái Tông nói, như vậy thì ta a lòng. Chuyện ván hồi lâu, bỗng thấy long thuyền hầu đến. Huất Chỉ Cung ra hối quân sĩ, đem thuyền kèm sát bên Mộc Thành. Đi đến trại môn, thấy trăm họ đều quỳ nghênh tiếp. Thái Tông hỏi, trăm họ ở chốn này có thanh tịnh chăng? Trăm họ đồng thưa, chúng tôi ở chỗ này đều được vô sự. Thái Tông bước vô phía trong, hai bên đường đều có hoa cỏ xanh tươi. Chính giữa lại có một lầu xinh tốt. Thái Tông lên lầu rồi khen rằng, bốn bề trăm hoa đua nở, tám phía thành quách rõ ràng, thật là xinh tốt. Bèn vui vẻ ở ăn, không còn lo sợ gì nữa. Khi đó Từ Mậu Công dặn nhỏ Huất Trì, khiến lấy neo, nhắm ngang qua biển mà thả. Còn Trương Sĩ Quý, lĩnh 10 muôn binh đi trước, làm khải lộ tiên phong. Đi đặng một tháng, thuyền đã gần tới ải địa đầu nước Cao Ly. Ải đó tên là Hắc Phong Quang. Trong ải có một viên đại tướng, tên là Đái Liệp Phùng. Người này có tài lặn giỏi, và 3.000 quân thảy đều biết lặn. Tiết Nhân Quý Trình Đông, hồi thứ 14. Nhân Quý giết giặc Kim Sa Nang. Ngày kia quân phiên đi tuần theo mé biển, thấy chiến thuyền đại đường kéo đến đông, lật đật về báo cáo cho Đái Liệp Phùng hay. Đái Liệp Phùng cười mà nói, chúng nó muốn đến đây chịu chết đó, vậy bọn ngươi mau nai nịt cho sẵn sàng, đặng theo ta xuống nước. Quân phiên vâng lệnh, chừng vài trăm người theo Đái Liệp Phùng, mỗi người tay cầm đục và binh khí lặn xuống nước, đặng đục thuyền, còn bao nhiêu dàn theo mé biển mà ngăn giữ. Nguyên Tiết Nhân Quý đã có nghe nói ải này có nhiều người lặn giỏi, bèn ra đứng mũi thuyền mà xem bốn phía. Dây lâu bỗng thấy dưới nước có người ló đầu lên rồi lại lặn xuống, lại nghe dưới thuyền có tiếng đục lộp cộp. Nhân Quý liền truyền lệnh cho quân sĩ lấy gươm giáo ra giữ hai bên thuyền, còn mình cầm cung tên đứng đợi. Sải thấy Đái Liệp Phùng trồi đầu lên, bị một mũi tên của Nhân Quý bắn ngay yết hầu mà thác. Quân phiên hoảng kinh, bỏ cả ải, lặn về Đông Hải Ngạn phi báo. Sĩ Quý thấy binh trên ải cả loạn, liền truyền lệnh đem thuyền vào bờ, lên thành treo cờ hiệu đại đường, và xét lương thảo coi, thì còn đặng 3 muôn học. Sĩ Quý để lại một tướng giữ thành, còn bao nhiêu quân sĩ xuống thuyền thẳng vô Đông Hải Ngạn. Tướng giữ ải Đông Hải Ngạn là Bành Thiết Báo, và có 2 anh em ruột là Bành Thiết Bưu, Bành Thiết Hổ, 2 người ấy giữ ải Kim Sa Nang cũng gần đó. 3 anh em thảy đều võ nghệ cao cường và sức mạnh muôn người không địch nổi. Ngày kia, Bành Thiết Báo đương ngồi nghị việc, bỗng thấy quân ngoài Hắc Phong Quang về thuật lại mọi việc. Thiết Báo nghe nói cả kinh, sai người về đại thành mà phi báo cho lang chúa hay, rồi điểm binh ra ải ngăn đón. Khi Thiết Báo kéo binh ra khỏi ải, quả thấy một đoàn chiến thuyền độ chừng vài trăm chiếc, xăm xăm đi tới. Còn đạo chiến thuyền của Trương Sĩ Quý, khi gần tới, 5 anh em Nhân Quý ra đứng trước mũi thuyền, xem thấy trên ải binh lính không biết bao nhiêu. Nhân Quý nói với anh em mình rằng, trên ải, chúng nó chắc có cung nỏ sẵn sàng, mấy anh em mau lấy bia ra phòng, khi chúng nó bắn ra, thì lấy bia mà ngăn đỡ. Sắp đặt vừa xong, thì trên bờ tên bắn xuống như mưa. Nhân quý tay tả cầm bia, tay hữu cầm kích. Tên bắn xuống bao nhiêu đều bị gạt hết. Thiết báo cả kinh, liền truyền lệnh xô thuyền ra tiếp chiến. Thiết báo cầm thương, nhắm ngay đầu nhân quý mà đâm. Nhân quý đỡ ra, rước đánh một hồi, gài thương kìm lại, thừa thế nhảy bay lên bờ. Quân phiên hoảng kinh chạy về Kim Sa Nang phi báo. Thiết báo cũng đuổi theo lên bờ tiếp đánh. Hai đảng đánh nhầu một hồi, nhân quý đâm thiết báo một kích, thác tức thì giữa trận. Quân phiên bỏ thành trốn hết. Sĩ quý chuyển quân đem hết chiến thuyền vào bờ, rồi cùng chúng tướng lên thành và dựng cờ đại đường lên. Nói về vua Thái Tông ở trên lầu Phong Cát hơn một tháng mà không có điều gì. Ngày kia đương nghị việc với Tử Mậu Công, sai thế quân vào báo. Mộc Thành đã đến địa đầu nước Cao Ly. Thái Tông ngơ ngẩn, không rõ là gì. Tử Mậu Công lật đật quỳ xuống tâu mọi nỗi và xin vua tha tội. Thái Tông đỡ Tử Mậu Công dậy và vui mừng chẳng cùng. Rồi đó vua tôi xuống thuyền vào Đông Hải Ngạn. Sĩ quý rước vào ải và tâu rằng: khi thuyền đến ải địa đầu, cẩu tế tôi là Hà Tôn Hiến có bắn thác Đái Liệp Phùng lấy đặng ải Hắc Phong Quang, nay lại giết đặng Bành Thiết Báo thâu Đông Hải Ngạn, vậy xin bệ hạ giáng chỉ cho nó đi đánh Kim Sa Nang luôn thể. Thái Tông cả mừng, hạ chỉ cho Trương Sĩ Quý đi đánh Kim Sa Nang. Sĩ quý vâng lệnh kéo binh đi, cách thành chừng 5 dặm hạ trại. Quân phiên chạy về phi báo. Bành Thiết Bưu cả giận, hét lớn rằng: ca ca ta bị thác, ta nguyện giáng sức trả thù. Nói rồi truyền kéo binh đi khiêu chiến. Sĩ quý truyền cho nhân quý đem binh ra cự địch. Nhân quý giục ngựa đến trước, nói rằng: phiên cẩu, chúng bay chớ khá diễu võ dương oai, mau xuống ngựa đầu hàng. Thiết Bưu nói: ngươi giết anh ta, nay ta nguyện giết ngươi. Nói rồi vỗ ngựa xốc tới đâm nhầu. Nhân quý cũng cầm kích đâm tới. Thiết Bưu thối lui vài bước. Thiết Hổ cũng vào trợ chiến. Châu Thanh giục ngựa xông ra. Rồi đó nhân quý đâm chết Bành Thiết Bưu. Còn Thiết Hổ cũng bị Châu Thanh cho một giản mà thác. Khương Lý, 3 người thừa thắng phá cửa thành. Quân phiên vỡ tan, chạy về Tư Hương Lĩnh mà báo tin. Cha con sĩ quý kéo nhau vào thành, dựng cờ đại đường, rồi dẫn 10 muôn nhân mã nhắm Tư Hương Lĩnh thẳng tới. Nói về ải Tư Hương Lĩnh này có 4 viên đại tướng tên là Lý Khánh Tiên, Tiết Hiền Đồ, Vương Tâm Hạc và Vương Tân Khuê, 4 người kết bạn đồng sinh đồng tử và võ nghệ cao cường, đều lĩnh chức tổng binh. Mấy anh em đương nghị luận, sai thế quân phiên chạy về phi báo. 4 người liền sửa soạn quân sĩ. Khi Trương Sĩ Quý kéo binh về cách thành xa xa hạ trại, dạng ngày 5 người hỏa đầu quân kéo binh tới bên thành khiêu chiến. 4 tướng phiên cũng kéo binh ra, thấy một người cưỡi ngựa đứng dưới cây đại kỳ, mặt trắng, mày tằm mắt phượng, mình mang bạch giáp bạch bào, tay cầm phương thiên hỏa kích, dường như thiên thần giáng thế. Vương Tâm Hạc hùa thương giục ngựa xông ra, nạt lớn rằng: tiểu tướng chớ khá diễu võ dương oai. Nhân quý cũng nạt lại và hỏi. Vương Tâm nói: ta là hồng bào đại lực huy hạ của Cáp Tô Văn nguyên soái, tổng binh Vương Tâm Hạc là ta đây. Nói rồi cầm giáo nhắm ngay mặt nhân quý đâm vào. Nhân quý hùa kích đâm một cái rất mạnh. Tâm Hạc đã đứng vững, là lớn rằng: quả nhiên là lợi hại, anh em mau ra tiếp ứng. Tiết Hiền Đồ và Vương Tâm Khuê nghe là, giục ngựa tới đánh vùi với nhân quý, đánh 50 hiệp mà chưa phân thắng bại. Lý Khánh Hồng và Châu Thanh thấy vậy, cầm binh khí xông vào. 3 người đánh với 3 người. Khi ấy Lý Khánh Tiên thấy trong bọn tướng đường có một người giống hệt anh ruột mình ở Phong Hỏa Sơn, thì nghĩ thầm rằng: nguyên bọn ta đây trước cũng là người Trung Nguyên, thất lạc đến đây đã 10 năm dư, còn anh ta là Lý Khánh Hồng hãy còn ẩn nương non núi, có khi lúc này ra làm quan đi chinh phạt chăng. vậy để ta ra hỏi cho tường cội rễ. Lý Khánh Tiên nghĩ vậy, liền giục ngựa ra giữa trận, kêu Lý Khánh Hồng mà hỏi rằng, người mặt vàng kia, người có phải là phường Khấu Đạo ở Phong Hỏa Sơn tên là Lý Khánh Hồng chăng? Khánh Hồng nghe hỏi, dừng thương, quay lại xem nhìn, quả là em ruột mình, bèn hỏi lại rằng, còn ngươi có phải là Lý Khánh Tiên chăng? Khánh Tiên đáp, phải. Hai người đều xuống ngựa ôm nhau mà mừng rỡ. Rồi đó Khánh Tiên kêu mấy anh mình mà nói rằng, thôi đừng có đánh nữa, mấy người ấy là anh em của ca ca ta. Lý Khánh Hồng cũng kêu Nhân Quý mà nói, xin ca ca cũng thôi, mấy người ấy là bạn đồng tâm của em tôi. Hai bên đều giang ngựa ra, Nhân Quý hết sức vui mừng, rồi cùng nhau thuật qua đầu đuôi gốc ngọn